Long huyết chiến thần, chương 285, uy tộc đã tới. Gocchuyenaudio.com. Địa động hướng xuống phía dưới. Rất có thể, địa động này có thể đi thông tới nơi chỗ ở của yêu thú. Nghĩ tới đây, Long thần thật cẩn thận, không phát ra một chút tiếng vang hướng bên dưới đi xuống. Càng đi xuống, nhiệt độ chung quanh lại càng cao. Đại khái sau khi xâm nhập chừng 50 thước, Long thần liền phát hiện, đá tảng chung quanh đã biến thành màu đỏ lửa. Yêu thú hẳn là ở phía trước. Địa động càng đi càng xuống, càng lúc càng lớn, rất nhanh Long thần thấy được một khoảng không gian rộng lớn. Nham thạch nơi này đều nóng đến đỏ bừng, một cỗ khí tức hỏa diễm tràn ngập bên trong động. Nơi này hẳn là đã từng có rất nhiều dung nham, bất qua lúc này do địa chất thay đổi, chỉ còn lại thế xác mà thôi. Long thần hướng chỗ sâu địa động nhìn lại, phía dưới có một cái động quật to lớn, nghĩ đến trước kia hẳn là có rất nhiều dung nham mới đúng. Bất quá bây giờ chỉ còn lại tảng đá đỏ bừng, còn có một cái tiểu hồ dung nham đường kính không tới 50 thước. Tiểu hồ dung nham không phải mấu chốc chính là, bên trong đó thể có một con yêu thú to lớn so với phệ nhật yêu lăng còn muốn gấp hơn mấy lần. Yêu thú này tựa như một con dao long, móng nhọn, hàm răng, còn có bốn chân thô to, làn da màu đỏ lửa, cũng giống như dao long vậy. Thế nhưng nó không giống dao long chính là nó không có sừng. Đặc biệt kỳ lạ hơn chính là, chi trên của nó không chỉ có một cái, mà là bốn cái, tổng cộng có tám cái móng vuốt hỏa hồng sắc, giống như là thanh kiếm cương thiết được nung nóng vậy. Cực kỳ khủng bố, đây là yêu thú gì vậy? Long thần chưa từng nhìn thấy qua, yêu thú này mặc dù đang ngủ say nhưng khí tức lại vô cùng trầm trọng. So với phệ nhật yêu lăng còn hơn một bậc, Long thần không dám nhiều chuyện. Sau khi ghi nhớ hình dáng yêu thú, hắn theo đường cũ trở về, bơi ra khỏi thiên trì, đi tới cạnh Linh Hy. Hắn đem hình dáng yêu thú kia miêu tả qua một lần cho Linh Hy biết. Nghe tới có bốn đôi móng vuốt, Linh Hy không chút do dự liền nói. Đây là bát chảo hỏa ly địa giai tam phẩm, chuyên sống ở trong dung nham, hấp thu hỏa lực trong dung nham mà sống. Nơi đây đã không còn bao nhiêu dung nham, cho nên nó mới lấy phương thức ngủ say, để giảm bớt tiêu hao của mình. Bát chảo hỏa ly tương đối lười biếng, đợi đến khi dung nham ở nơi đây tiêu hao hết. Đoán chừng nó mới có thể đổi lấy địa phương khác. Địa giai tam phẩm, Long thần đánh giá tính toán một chút. So với tiểu lang mà nói, còn cao hơn một cái cấp bậc. Hai huynh đệ bọn họ liên thủ với nhau, phỏng chừng cũng có cơ hội. Thế nhưng, trước khi đối phó với người uy tộc, Long thần cũng không dám dễ dàng động thủ. Quên đi, đợi giúp Kim Ngư Đảo vượt qua đại nạn, chúng ta lại suy nghĩ đến chuyện bát chảo hỏa ly này. Long thần quyết định nói, bát chảo hỏa ly có hai chỗ tốt, thứ nhất, trong nội đan của nó, đã hấp thu tinh hoa hỏa diễm nhiều năm rồi, đối với tiểu lăng mà nói chính là vật đại bổ, mà huyết mạch dư thừa của nó chính là thức ăn long thần. Long thần ôm Linh Hy vào trong ngực, theo đường cũ trở về, người ra ngoài đi dạo một vòng, hẳn là ngủ được rồi, Long thần thì thầm bên tai Linh Hy. Ta muốn người ôm ta nhưng mà không nên động thủ động cước nha. Linh Hy sắc mặt có chút say hồng nói. Khí trời lúc này rét lạnh, có Long thần ôm, nàng sẽ cảm thấy ấm áp và an bình. Được thôi, Long thần cười khổ một tiếng. Thức ăn ngon tuyệt vị đang bày ra trước mặt. Hắn đói bụng khó nhịn, tối đa chỉ chiếm món lời nho nhỏ. Mỗi lần bị hấp dẫn như vậy Long thần cả người đều là hỏa khí nhưng mà lại không thể nào phát tiết. Cảm giác như vậy thật sự làm cho hắn sống không bằng chết mà. Sắp đến chỗ nghỉ ngơi do Trần Phong an bài. Đột nhiên, một đạo thân ảnh ngăn chặn tại trước mặt Long thần. Chính là Trần Lôi đang cười lạnh. Long thần, ta xem ra quả nhiên người không có hảo ý. Nửa đêm canh ba người không đi ngủ. Lại lén lút trong Kim Ngư Đảo ta, lại là vì cái gì? Trần Lôi lạnh giọng nói, thân hình cao lớn hướng Long thần đè xuống, chân là ở trên người của ta thích đi như thế nào liền đi như thế đó, Ta đã đáp ứng trợ giúp Kim Ngư Đảo đối phó với Uy tộc, nhưng mà không có nghĩa là ta không thể đi lại được sao? Đối với Trần Lôi này, ngay từ đầu Long Thần có chút thương hại, nhưng mà đối phương tiếp tục khiêu khích. Long Thần cũng nên giáo huấn hắn một trận, còn muốn nói sao nữa sao? Ta xem ra người chính là Tặc Tử, ngươi đã trộm đi thứ gì rồi? Trần Lôi nói, trộm đồ, nơi này của các ngươi có thứ gì đáng giá để ta trộm sao? Long Thần thật sự lười nói chuyện cùng hắn. Trần Lôi hồ nghi đánh giá một trận. Long Thần nói đúng, trong Kim Ngư Đảo, ngoại trừ Trần Lôi và Trần Phong có nhiều đồ ra. Đồ vật của những người khác căn bản là không lọt vào ánh mắt Long Thần. Tại Trần Lôi xem ra, Long Thần mặc dù hành tung khả nghi nhưng trên cảnh giới quả thật là thiên hà cảnh. Về phần lực chiến đấu chân thật, lấy tuổi này của Long Thần, có thể trải qua bao nhiêu tôi luyện chớ? Tại Trần Lôi xem ra, Long Thần tất nhiên là đệ tử cao quý của một thế lực nào đó. Dựa vào tổ tông che chở và tài bồi, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Loại đóa hoa trong nhà kính này, nếu như đánh nhau, vốn là cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên, Long Thần trộm đồ, đúng là khả năng không nhiều. Hắn nhìn về phía sau Long Thần, đột nhiên cả kinh nói, các ngươi đi qua thiên trì. Long Thần, xem ra là người đánh chú ý đến Bát Chảo Hỏa Ly. Ngươi đúng là muốn chết. Bát Chảo Hỏa Ly là yêu thú địa giai tam phẩm. Nếu như người làm nó thức tỉnh, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Thậm chí, người còn liên lụy đến cả Kim Ngư Đảo chúng ta. Người nói người tới cứu vớt Kim Ngư Đảo chúng ta. Ta xem người chính là mối họa Kim Ngư Đảo. Trần Lôi nói xong nổi gân xanh. Lần này hắn đoán đúng rồi. Long Thần đối với Bát Chảo Hỏa Ly quả thật cảm thấy hứng thú, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Trần Lôi, người đừng có kích động. Ta nói rõ, ta vốn chính là tới giúp đỡ các ngươi. Chẳng qua sau khi tới trong đảo, phát hiện trong thiên trì có điểm dị thương. Lúc này nửa đêm mới tới đó, quả nhiên phát hiện tung tích yêu thủ. Nếu như theo như lời người nói, ta lúc này đây đang đánh nhau với Bát Chảo Hỏa Ly. Còn trở về được nơi này sao? Long Thần không muốn dây dưa hắn quá nhiều. Nhẫn nại giải thích tình hình. Bây giờ người không đánh chú ý tới nó. Ngày mai vẫn là có đấy. Lấy thực lực của ngươi, tự nhiên đi tìm chết. Không được, ta phải làm cho cái tâm ý này đoạt tuyệt. Nghĩ đến đây, chân khí trên toàn thân Trần Lôi đã bắt đầu kích động. Tránh ra, nếu giải thích đã không thông, Long Thần lười giải thích. Mơ tưởng, Trần Lôi quát, Long Thần đã không nhẫn nại nữa rồi. Hắn đang muốn giao Linh Hy cho Tiểu Lang, dạy dỗ tên ngu ngốc này một trận. Vào lúc này Tiểu Lang đột nhiên thân thế bành trướng, hóa thành Phệ Nhật Yêu Lang, lấy lực chiến đấu địa giai nhị phẩm của nó. Không tới mấy cái công kích, đã dẫm Trần Lôi đang còn kinh hãi ở dưới chân. Phệ Nhật Yêu Lang bày ra khí tức trầm trọng, ánh mắt màu đen hùng hục hỏa diễm. Làm cho, Trần Lôi có cảm giác sờn tóc gáy. Hắn đúng là không nghĩ tới. Tiểu Lang một con sủng vật ở bên cạnh Long Thần. Dĩ nhiên là yêu thú địa giai nhị phẩm. Hơn nữa không chỉ là địa giai nhị phẩm. Nhớ kỹ, ta có sự chịu đựng của mình. Ta tới là trợ giúp Kim Ngư Đảo. Không phải là tới bị người chọc tức. Nếu như chọc giận ta, ta cũng không ngần ngại giết chết người. Đi tới bên cạnh hắn. Long Thần nói một câu, lúc này mới mang Linh Hy rời khỏi. Tiểu Lang dùng móng vuốt tráng kiện hung hăng đập Trần Lôi lên trên mặt đất. Một ngụm hỏa diễm tịch quyến tại trong miệng hắn, hỏa diễm màu đen kia bày ra nhiệt độ lạnh như băng. Để cho Trần Lôi sờn tóc gáy, cả người phòng trừng hít thở không thông. Hoàn hảo, Tiểu Lang thu hồi cửu U Ma Tổ Hỏa. Thế nhưng, Tiểu Lang để cho Trần Lôi ngẩn người tại chỗ. Thời gian trôi qua ước chừng khoảng nửa nén nhang, hắn mới từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt âm trầm không chừng, nhìn về phương hướng Long Thần biến mất. Long Thần này rốt cuộc có lại lịch gì? Thậm chí có một con yêu thú kinh khủng như thế, lại còn khăng khăng một mực đi theo hắn. Nghĩ cả nửa ngày, Trần Lôi nghĩ mãi mà không rõ. Hắn chợt lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ai, bất luận cố gắng như thế nào. hình như cũng không bì kịp thế hệ tiểu bối của đại thế lực. Trưởng bối của bọn họ tùy ý ban thưởng một con yêu thú. Có thể đem ta dâm xuống dưới chân rồi. Long thần nếu thật tâm hỗ trợ, còn có yêu thú kia, quả thật tăng cho Kim Ngư Đảo không ít hy vọng. Xem ra ta không thể lại nhắm vào hắn nữa. Bằng không, cha ta sẽ mắng ta. Trở lại gian phòng, tiểu lang tự mình đi ra ngoài. Dạo chơi ở bên ngoài, Long thần dựa theo hứa hẹn, ôm lấy thân thể ấm áp mà mềm mại của Linh Hy. Làm cho nàng yên tâm mà ngủ. Chấm, trong ngực thân thể tràn đầy hấp dẫn kia, làm cho Long thần bi phẫn muốn chết. Hắn nghĩ hạ thủ nhưng mà cảm thấy đối với Linh Hy mà nói, thật sự là quá tà ác. Thần ca ca, ngươi làm gì mà đâm cái bụng ta thế? Trong mơ hồ, Linh Hy chậm gì gì nói. Long thần sợ hết hồn, liền tranh thủ nhích cái mông ra ngoài một chút. Đầu ngón tay của người ghê gớm thiệt. Linh Hy không biết vì sao đưa tay xuống bên dưới. Long thần còn không kịp phản ứng. Đã bị nàng cầm lấy rồi. Nhất thời, sắc mặt Long thần liền đỏ bừng lên. Nhìn cô gái trong ngực một thân mông lung mà kiều diễm. Làm trong cổ họng hắn phát ra từng đợt hô hấp như dã thú. Thật là nóng, Linh Hy im một tiếng, buông lỏng tay ra, nhưng người tiếp tục ngủ. Long thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏa khí trên người dần dần tiêu tán. Cuộc sống này thật là khổ sở a, khi nào mới đến điểm cuối đây? Long thần trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nhìn trần nhà, chính hắn cũng không biết. Để cho Linh Hy sử dụng huyền thiên ngọc liên, biến thành phàm, nhân, rốt cuộc đây là đúng hay là sai? Không biết, trước mắt mà nói, Linh Hy được hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Tại Kim Ngư Đảo, Long Thần cuối cùng cũng trải qua 5 ngày thời gian. Tại trong 5 ngày này, hắn thỉnh thoảng đi chung quanh Kim Ngư Đảo nhìn xem một chút. Thỉnh thoảng đi xem đảo dân tu luyện một chút. Thỉnh thoảng trợ giúp những phụ lão phụ nữ và trẻ em chuyến rời. Trong Kim Ngư Đảo, ngoại trừ Trần Lỗi, những người khác đều vô cùng thích thú đối thần tiên quyến lữ này. Tin tức Long Thần là võ giả thiên hà cảnh, đã từ trong miệng tiểu ngư truyền ra khắp cả Kim Ngư Đảo. Khi biết Long Thần dĩ nhiên tôi hỗ trợ đối phó uy tộc, mọi người đối với hắn vô cùng cảm kích, bình thường đưa không ít lễ vật đến Long Thần. Mà Linh Hy mấy ngày nay nhận được không ít trang phục, cùng đồ trang sức quý hiếm, còn có các loại mỹ vị. Điều này làm cho nàng mỗi ngày đều cười vui vẻ. Về phần bát chảo hỏa ly, Long Thần cũng đã bàn bạc thương lượng qua với Trần Phong. Hắn dự định sau cuộc công kích của uy tộc, tìm cơ hội, xem một chút có thể đối phó với bát chảo hỏa ly hay không. Đối với lần này, Trần Phong không có ý kiến gì. Tâm tư của hắn đều đặt trên đối phó uy tộc. Thành thật mà nói, Trần Phong tuy rằng biết được Long Thần có một con yêu thú địa giai, có thể nhẹ nhàng thu thập Trần Lỗi. Hắn là địa giai nhị phẩm. Thế nhưng, uy tộc lại có 2 cao thủ thiên hà cảnh nhị trong. Tại nguy cơ tử vong trước mắt, đảo dân Kim Ngư Đảo cũng không có sợ. Bọn họ nhiệt huyết phi thăng, nhiệt huyết tràn ngập, đã ma luyện tốt vũ khí sắc bén. Đang cho đám cầm thú uy tộc đến, sau đó mở ra cuộc chiến sinh tử, bọn họ thủ hộ chính là lão phụ nữ và trẻ em. Còn có đất đai mà tổ tiên lưu lại, cho nên, bọn họ ngoại trừ thắng lợi ra còn lại chính là chết. Đã không còn đường lui nữa rồi, mà trong khi bọn hắn chuẩn bị, người của uy tộc cuối cùng đã tới. Đảo dân Kim Ngư Đảo tại chung quanh đảo đã bố trí rất nhiều thám tử. Chỉ cần uy tộc có động tĩnh ở cách đó không xa, lập tức có thể báo cho trên đảo biết. Ngay từ mấy ngày trước, Kim Ngư Đảo lão phụ nữ và trẻ em đã di chuyển đến bên trong sơn động mà bọn họ đào nên. Cho dù uy tộc tìm kiếm cả Kim Ngư Đảo, muốn tìm ra được miệng động này, vẫn tương đối khó khăn. Dưới nguy cơ sinh mệnh, tất cả mọi người không dám chơi đùa. Về phần tráng hán trong tộc, cũng đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, kiên trì tu luyện mấy chục ngày, để cho mỗi người bọn họ đều tràn đầy ý chí chiến đấu và huyết tính. Kim Ngư Đảo không lớn lắm, khi thám tử gấp gáp báo về, xác nhận phương hướng tiến quân của người Uy tộc. Chiến sĩ trên đảo vội vàng hướng về những hướng khác nhau chạy đi. Bọn họ đã thiết trí toàn bộ phương vị phòng hộ, cho dù là một phương hướng nào, tại trên phương diện đất liền, bọn họ đều chiếm được ưu thế rất lớn. Long thần hòa lẫn trong đám người, bởi vì không yên lòng cho Linh Hy, cho nên hắn cũng mang theo Linh Hy, không để cho Linh Hy đi theo đám người lão phụ nữ và trẻ em. Đi vào trong sơn động kia ẩn núp, đối với hắn mà nói, tại phương diện bảo vệ Linh Hy, hắn rất tin tưởng bản thân, còn có Tiêu Lang bên cạnh. Lúc này, chiến sĩ Kim Ngư đảo ước chừng có 300 người, tiềm phục tại trong khe núi. Phía trước chính là hồ. Lúc này, mọi người đã có thể nhìn thấy đại thuyền Uy tộc, đang hướng Kim Ngư đảo mà đến. Trong không khí ẩm ướt, truyền đến tiếng cười tục tằng mà tàn bạo của Uy tộc. Điều này làm trong lòng mọi người co thắt lại. Không giống với chiến sĩ Kim Ngư đảo một thân khẩn trương. Long thần và Tiểu Lang đứng tại phía trước, đảo chủ Kim Ngư đảo Trần Phong, cùng nhi tử của hắn Trần Lôi cũng tới nơi này. Trần Lôi vẫn nhìn thấy Long thần không thuận mắt, cảm thấy Trần Phong đối với hắn thật sự quá khách khí. Thế nhưng, Long thần trước cuộc chiến tại Kim Ngư đảo cũng không giở trò quỷ gì. Điều này làm cho Trần Lôi hắn cũng không tiện lên tiếng. Như thế này liền xem một chút ai giết địch nhiều hơn. Mao đầu tiểu tử, cũng muốn so sánh với võ giả thiên hà cảnh có hơn 20 năm kinh nghiệm chiến đấu như ta đây. Trần Lôi nhìn Long thần một thân lạnh nhạt, tức giận nói, cách trương.